Trấn Quan Âm, chương 409, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ở đằng sau ta truyền đến một sắc bén không gì sánh được đích công kích. Hơn nữa đã đến ta tránh cũng không thể tránh tình huống phía dưới. Bất quá cũng may trước ta cũng đã là chuẩn bị kỹ càng. Ở trên người của ta, huyền vũ chi khí ngưng tụ huyền vũ hư ảnh hộ thể. Ta nắm tay nắm chặt chi tế. Một thanh đại đao trực tiếp rơi vào trên người của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Khủng bố đích lực lượng từ trên người của ta truyền ra. Ta cảm giác được từng cổ một to lớn kình khí đang bị huyền vũ chi khí hấp thu hóa giải. Nhưng này cổ phản chấn đích lực lượng hay là đem ta đích thân hình đẩy ra. Bất quá cũng không hề rời đi chiến đấu này trong vòng. Ta xoay người, nhìn về phía sau đích bàng đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này đạo pháp, có chút ý tứ a, đối mặt lời của ta. Bàng đao cũng là lộ ra một hồi nụ cười đắc ý, xem chứ ngã nói rằng. Thế nào, không tệ chứ, người nếu như khi ta này đạo pháp là ảo kỳ, vậy coi như phải thua thiệt lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ bàng đao đích trong giọng nói, có thể xác định chính là, hắn cửa này đạo pháp, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Ta hiện tại mới cảm giác được rồi. Cái này căn bản cũng không phải là ảo giác. Mặc dù không biết người này đạo pháp là như thế nào làm được. Thế nhưng hắn đích xác là có thể phân hóa ra hai đạo công kích. Hơn nữa còn là lưỡng đạo chân thực tồn tại đích công kích. Bất quá trong đó một đạo công kích là năng lượng hóa. Cũng tỉ như vừa mới ta tuyển trạch đích na đạo công đánh. Coi như là đem năng lượng biến hóa đích na đạo công đánh tan. Thế nhưng đối với người kia cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, nếu như nói ta vừa mới đích công kích là cùng bàng đao đích chân thân va chạm nói. Người kia tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đích thật là có chút ý tứ. Trở lại thử xem, anh nợ em một câu yêu thương. Ta mặt mỉm cười nhìn trước mặt đích bàng đao. Những thiên tài này, mỗi người đều có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Không thể sơ ý sơ suất. Loại thứ này điểm đến thì ngừng chiến đấu hoàn hảo. Nếu như gặp phải cuộc chiến sinh tử, vậy thật là thời thời khắc khắc đều phải vẫn duy trì cao nhất cảnh giác. Tốt, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàng đao khí tức trên người lần thứ hai kéo lên. Sau đó, ta cảm thụ được bàng đao cả người quanh thân năng lượng bắt đầu tăng vọt. Loại năng lượng này rõ ràng cho thấy đã vượt qua bàng đao thực lực của bản thân. Chỉ bất quá loại năng lượng này cũng không có chồng chung một chỗ. Mà là bắt đầu chia biến hóa. Từ từ, ta phát hiện bàng đao thủ chung đao một lần nữa biến thành hai thanh. Hơn nữa còn là một tả một hữu. Sau một khắc, con của ta vi vi co rụt lại. Bởi vì ta phát hiện, bàng đao thủ chung đao kia cũng không chỉ là một tả một hữu đơn giản như vậy. Tại bàng đao đích thân hậu, còn có một đạo thân ảnh đứng thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, đây chính là hắn lợi dụng năng lượng ngưng tụ ra. Chỉ bất quá cái này hai bóng người bởi vì giống nhau như đúc. Một trước một sau đứng thẳng, cho nên đứng ở phía trước đích bàng đao cả người đem phía sau đích na đạo thân ảnh chặn. Nếu như không phải có phía trước một lần kinh nghiệm, bây giờ ta cũng không có nhanh như vậy là có thể phát hiện điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Con của ta nhìn chòng chọc chứ bàng đao. Bàng đao đích thói quen là tay phải đao. Như vậy đứng ở phía trước, tay phải cầm đao cái tên kia chính là bàng đao đích chân thân. Bàng đao đích cửa này đạo pháp có thể cũng không phải nói tìm được hắn đích chân thân thì dễ làm. Phải biết rằng, vừa mới ta muốn là không có có huyền vũ chi khí hộ thể lời nói. Chỉ sợ ta cũng sẽ bị bàng đao trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như là tìm được bàng đao đích chân thân. Phải đối mặt vẫn là một đạo khác năng lượng thân thể đích công kích. Đây là một cái không còn cách nào thay đổi sự thực. Trần huynh, cẩn thận rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm trầm thấp từ bàng đao đích trong miệng truyền ra. Lập tức, cả người hắn thân hình lướt ầm ầm ra. Lưỡng đạo trọng điệp thân ảnh cơ hồ là nhất trí. Không có nửa điểm sai số. Sẽ ở đó thân hình tới gần đến trước mặt của ta trong nháy mắt. Hai bóng người mới vừa rồi là vào lúc này trong nháy mắt xa nhau. Một tả một hữu lưỡng đạo sắc bén không gì sánh được đích công kích hướng chứ ngã công kích qua đây. Cảm thụ được chu vi truyền tới na lưỡng đạo khí tức. Trong tay của ta chiến thần kích trên. Đột nhiên nổi lên một hồi năng lượng cuồng bạo. Kinh khủng chiến ý trong nháy mắt tăng vọt dựng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuấn bạo nổ. Một kích phá núi sông. Trầm thấp tiếng quát phía dưới. Ta cả người bỗng nhiên xoay người. Hướng chứ bàng đao đích chân thân vị trí lao đi. Bàng đao đối với ta tìm được hắn đích chân thân cũng không ngoài ý. Ngược lại là, hắn có thể đủ tốt hơn lợi dụng chân thân cuốn lấy ta. Mà để cho hắn một đạo khác năng lượng phân thân đích công kích có thể đối với ta tạo thành lớn hơn thương tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hắn có ý nghĩ của hắn. Mà ta tự nhiên cũng là có của chính ta ý tưởng. Ta nếu là lựa chọn loại công kích này phương thức. Đó chính là đã tìm được đối phó người kia đạo kia năng lượng phân thân biện pháp. Khủng bố đích lực lượng ở chiến thần kích trên không ngừng ngưng tụ ra. Lúc này ánh mắt của ta rơi tại bàng đao trong tay chuôi này trên đại đao. Chiến thần kích mang theo kinh người khí thế. Cùng bàng đao thủ chung đại đao va chạm. Không gian tựa hồ là lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Trong nháy mắt này thời điểm. Không gian tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ không gian bắt đầu từng khúc sắp nứt. Ầm ầm nổ tung lên. Một kinh khủng lực đánh vào bay thẳng đến chư ngã nhóm hai người trên người bạo phát ra. Cổ lực lượng này xung kích ra trong nháy mắt, ta đích thân hình hướng phía sau đạp đạp lui lại. Ở trên người ta huyền vũ chi khí đem ta toàn thân bao vây. Còn có vẻ này kinh người đích lực lượng nhanh chóng tháo xuống. Cùng lúc đó, ta đích thân hậu, bàng đao đích na đạo công kích đã là lần thứ hai hướng chư ngã lướt đến. Đến rồi ta đích thân hậu. Ta ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đích bàng đao. Người kia đối với chứ ngã lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn đích thân hình đứng ở đó vòng chiến đấu nơi ranh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này ta cũng là đối với chứ bàng đao nhếch miệng cười cười. Sau một khắc, ở ta đích thân hậu. Không gian bắt đầu nhanh chóng nhăn nhó. Tại nơi công kích ép tới gần trong nháy mắt. Không gian kia chỗ dĩ nhiên là trực tiếp nứt ra rồi một vết thương. Sau đó đem na đạo công kích nuốt vào. Thấy như vậy một màn. Trước mặt đích bàng đao cả người sửng sốt một chút. Sau đó trong ánh mắt hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Đối với hắn nói thấy đây hết thảy. Tựa hồ có hơi không thể tin được. Bởi vì vừa mới na đạo công kích. Dĩ nhiên là hoàn toàn không có công kích đến ta trên người. Mà là trực tiếp tránh chung quanh một ít. Chui vào trong hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này ta cũng là nhìn đối diện đích bàng đao lên tiếng. Bàng huynh, cẩn thận rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang nói vừa mới hạ xuống. Tại bàng đao trước mặt. Một đạo không gian chỗ rách trực tiếp xuất hiện. Sau đó trước bàng đao đích na đạo công kích trực tiếp xuất hiện tại bàng đao trước mặt. Mà hậu chiêu chung công kích hướng chứ bàng đao hạ xuống. Bản thân này chính là bàng đao lưu lại một nguồn năng lượng phân thân công kích. Hắn là không có ý thức thao túng. Chỉ có một lần công kích cơ hội. Cho nên, Lúc này Đích Bàng Đao sắc mặt một hồi hoảng loạn, khiếp sợ đồng thời, hắn vẫn nhất định phải ứng đối trước mặt cái này đạo công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng may chính là đối với mình đích công kích, Bàng Đao người kia vẫn có thể ứng đối tự nhiên. Bất quá đang ở hắn mới vừa cùng cái này đạo công kích thời điểm đụng chạm, hắn đích thân hình lại trực tiếp lui ra na vòng chiến đấu bên trong. Thấy như vậy một màn, Đích Bàng Đao vừa mới chuẩn bị lại ra tay nữa, mà ta vội vàng tự tay đình chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôi chao, Bàng huynh, điểm đến đó thì ngừng a. Nói chứ ngã chỉ Bàng Đao dưới chân na vòng tròn màu đỏ. Hiện tại Đích Bàng Đao một chân đã đứng ở vòng đỏ bên ngoài. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Ta thắng, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy thế Đích Bàng Đao lúc này mới phản ứng kịp. Thế nhưng đi vẻ mặt khó chịu. Khe nằm, còn không có đánh đủ đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.